Ông ngoại Liễu Tồn Kim của Tiểu Thảo tuy đã ngoài 50 nhưng vì lao động quanh năm mà vẫn giữ được cơ thể cường tráng, người trẻ tuổi làm việc cũng chưa chắc đã bằng ông. Con gái duy nhất trong nhà muốn xây nhà, nói thế nào ông cũng phải đến kiểm định một phen. Nhị cữu Liễu Hán của Tiểu Thảo cũng không ra ngoài làm việc, hắn ở nhà làm nông, lúc này lại là thời gian nông nhàn, đương nhiên muốn đến giúp đỡ. Chỉ là đại cữu cũng xin nghỉ làm mấy ngày ở bến tàu, tới giúp đỡ muội muội và muội phu. Xây nhà không thể thiếu người phụ trách cơm nước, bà ngoại thương con gái nên xách bao lớn bao nhỏ đến, chuẩn bị nấu cơm giúp trong mấy ngày nhà con gái xây nhà. Nhìn những nhóm bạn bè thân thích này, ai ai cũng cười chân thành, trong lòng Tiểu Thảo rất ấm áp. Người cổ đại chất phác hiền lành lại nhiệt tình khiến cảm giác có một chốn về trong lòng nàng càng trở nên rõ ràng. Có lẽ cuộc sống như vậy càng thích hợp với nàng hơn. Nhiều người chung sức làm việc, lại có mười mấy thanh niên có sức lao động, móng của ba gian nhà và hai nhà kê làm trong một ngày là đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết giữa mùa hè rất nóng rát. Tuy rằng những người này đều quen bán lưng cho trời làm lụng, nhưng Tiểu Thảo vẫn sợ bọn họ bị cảm nắng. Vì vậy mang đậu xanh đã được chuẩn bị cho mùa hè ra đóng góp, nấu một nồi chè đậu xanh, bỏ vào trong giếng nước lạnh ướp lạnh, lại thêm chút đường phèn, lúc trời vừa nóng vừa mệt ăn một bát chè, đúng là vô cùng sảng khoái. 17, 18 thanh niên trai tráng ăn cơm, cũng nhiều thật đó. Chỉ cơm thôi đã phải nấu hai nồi lớn, sợ không đủ ăn, dư ra còn đặc biệt hấp mấy nồi màn thầu lớn vừa trắng vừa mập. Cơm là cơm trắng, màn thầu là màn thầu bột mì. Dù cuộc sống bây giờ ở thôn Đông Sơn đã cải thiện nhiều so với trước đây nhưng cũng chỉ có vài nhà ăn lương thực chính. Càng đừng nói đồ ăn dư ra, đó đều là từng món ăn ngon đó. Gà hầm nấm, vịt hoa quế, thịt heo hầm miến, đầu heo kho, đều được dọn lên từng bát tô to. Tất cả đồ ăn đều dùng dầu hào và bột ngọt xào nấu, nghe nói chỉ có ở trong đại tửu lâu ở trong trấn mới được dùng đến. Giữa hai bữa cơm, Tiểu Thảo còn chuẩn bị bánh đúc vừa giải nhiệt vừa ngon miệng. Đừng nói những thứ khác, chỉ những món ăn này thôi đã ngon hơn bữa cơm ngày Tết của bọn họ rồi, bọn họ phải cố gắng hết sức làm việc. Nếu không không phải sẽ phụ một bàn đồ ăn ngon này sao? Dư Tiểu Thảo vốn đã bàn bạc với cha mẹ, mỗi ngày đều trả tiền công cho bọn họ. Vừa mới nói ra đã bị mấy anh em tốt của cha nàng mắng một trận. Nói nhà nàng phát tài rồi thì coi thường anh em trước đây phải không? Nói chuyện tiền bạc với anh em, đúng là tổn thương tình cảm. Ông ngoại của Tiểu Thảo cũng nói một câu khiến nhà nàng bỏ luôn ý nghĩ này. Biết nhà cháu có ý tốt, chỉ là nói như vậy, sau này người trong thôn sao dám mời người khác đến giúp đỡ xây nhà chứ? Đều là láng giềng với nhau, quan trọng là tình cảm. Lời ông lão như gõ tỉnh hai người, người dư gia cũng không nói chuyện tiền nong nữa. Cách chương.